Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391. Chương 391 thi khôi yêu đường khế. Thị ma giả áo choàng đen phía dưới xuyên chính là hộ giáp. Ngay cả áo choàng đen đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành. Cũng có nhất định lực phòng ngự, có thể phòng được đường thời một pháo, lại chưa chắc có thể phòng được đệ nhị pháo. Gần một pháo qua đi, kia hai cái thị ma giả áo choàng đen đều trở nên lam lũ bất kham. Nếu là lại đến một chút, tuyệt đối có thể muốn bọn họ tánh mạng, cái kia nữ quan quân không phải thị ma giả đối thủ. Mắt thấy đánh không lại, lại lần nữa kích hoạt một chương thẻ bài. Một con cả người kim loại người máy xuất hiện trong người trước. Giá ở cái kia thị ma giả công kích, nữ quan quân lúc này mới được đến thở dốc cơ hội. Về phía sau nhảy tới, lại di hảo đứng ở đường thời bên cạnh người, xoay mặt nhìn đường thời liếc mắt một cái. Đường thời lại không có lại xem nàng, mà là ầm ầm ầm tam pháo, nhắm ngay bất đồng thị ma giả, các khai một pháo, bức cho kia ba cái thị ma giả chật vật chạy trốn. Nháy mắt rời đi đương trường, tất cả đều thối lui đến cùng ra tới Mai Hàn Tinh bên người, lần này lại đây đánh lén đường thời. Chừng sáu gã thị ma giả, đường thời cùng Viêm Tự lúc ban đầu chỉ cho rằng, bọn họ phải đối phó sự long trụ thức tỉnh giả đoàn đội người. Viêm Tự lại đây thời điểm, cũng chỉ mang theo 4 người. Hơn nữa Viêm Tự chính mình, cũng bất quá 5 người. Hơn nữa đường thời, bên ta có 6 người, đối phương lại có 7 người. Đương nhiên này 7 người giữa còn muốn bao hàm Mai Hàn Tinh trên đường phố. Giờ phút này hai phương người cắt chạm một bên. Trung gian trên đường phố lại có hai phương người kích hoạt thẻ bài sinh vật ở lẫn nhau bác. Hai phương người lại ở nhìn nhau, Mai Hàn Tinh ánh mắt âm độc nhìn thẳng đường thời. Lời nói lại là đối bên người thị ma giả nói. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn bắt được đường thời. Cơ hội chỉ có một lần, cần thiết thành công, hiện giờ đã rút dây động rừng. Bỏ lỡ lần này cơ hội, bọn họ lại nghĩ đến tay. Tất nhiên là thiên nan vạn nan, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, không có khả năng tùy ý đường thời chạy thoát, tuyệt đối không có khả năng. Là, sáu gã thị ma giả sôi nổi theo tiếng, mỗi người đều click mở tạp bao, lại lần nữa rút ra thẻ bài. Trong lúc nhất thời, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, Viêm Tự có thể dùng sinh vật tạp rất ít. Nhưng hắn tự thân rất cường đại, giờ phút này hắn tự mình tiền nhiệm. Nhất định sẽ không làm này những thị ma giả chạy thoát. Thị ma giả nhóm cũng biết, những người này giữa, Viêm Tự khó đối phó nhất, thế nhưng có hai gã thực lực mạnh nhất thị ma giả đi bám trụ Viêm Tự. Mặt khác 4 gã thị ma giả một người cuốn lấy một cái thức tỉnh quân. Lần này thị ma giả là khởi xướng tàn nhẫn, công kích thủ đoạn ùn ùn không dứt, 4 gã thức tỉnh quân. Trừ bỏ vị kia thức tỉnh giả nữ quan quân cùng một vị nam quan quân ở ngoài. Khác hai vị chính là Viêm Tự ngày thường ra cửa khi đi theo thị vệ, thực lực hữu hạn, thực mau đã bị thị ma giả bị thương nặng ngã xuống đất, đắc thủ hai gã thị ma giả. Không có do dự, còn muốn tiêu diệt từng bộ phận, hai người lại nhanh chóng gia nhập đến đối phó nữ quan quân cùng nam quan quân chiến liệt đương. Chung. Chỉ cần đem những người này đều tiêu diệt rớt, muốn bắt được đường thời, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đường thời không có lại khiêng nguyên năng pháo, mà là đem chi tạp hóa thu lên, click mở chính mình tạp bao, rút ra tam chương thẻ bài ở trong tay. Một chương là hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra, một chương là đánh cột thẻ bài nghênh đón khấu ở trên cổ tay hộ thuẫn khởi động khí. Cuối cùng một chương là cái kia cả người trường thư sinh vật tạp. Xương rồng bà cự quái. Loại này sinh vật tạp, đường thời bản nhân đối tượng sẽ cảm thấy thực buồn rầu. Cái đầu cao lớn không nói, còn cả người trường thư, làm người không thể gần người. Hơn nữa vẫn là xương rồng bà thực vật, sinh mệnh lực ngoan cường. Lần trước có thể bị địa ngục phong ma bị thương nặng đến tự động tạp hóa. Cũng là khó được, bạch bạch làm đường thời được như vậy một chương thực tốt thẻ bài, thực vật hệ thẻ bài khắc tinh. Chính là hỏa hệ thẻ bài. Đường thời lúc ấy dùng địa ngục phong ma đối phó xương rồng bà cự quái. Cũng không phải nói xương rồng bà cự quái liền so địa ngục phong ma nhược. Mà là địa ngục phong ma ngọn lửa cùng xích sắt công kích. Vừa khéo là có thể phong bế xương rồng bà cự quái công kích. Xử nó bại hạ trận tới, hôm nay khiến cho bọn họ nếm thử hắn tân đến thẻ bài lợi hại. Mấy thước cao xương rồng bà cự quái vừa xuất hiện, phụ cận còn ở chiến đấu thị ma giả cùng thức tỉnh giả quan quân đều nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy. Khai, ngay cả cắn ở bên nhau thẻ bài sinh vật cũng bị sợ tới mức hướng bên cạnh né tránh, xương rồng bà cự. Quái vừa xuất hiện, một quyền đem hành động nhanh nhẹn ma lang người cấp tấu bay ra đi. Trên nắm tay cứng rắn hồng thư cũng đâm vào ma lang người trên bụng. Xương rồng bà cự quái run run cái kia đại nắm tay. Thực mau, bị tiêu hao rất cứng rắn hồng thứ lại lần nữa trường ra tới. Tiếp theo lại liên tục oanh hai quyền, thẳng đem thị ma giả thẻ bài sinh vật đều cấp đánh bay. Quyền thế không đình, đã là tới rồi thị ma giả mặt, vài tên thị ma giả nhanh chóng nhảy khai, tránh thoát xương rồng bà cự quái công kích Mai Hàn Tinh vừa thấy. Tức khắc sắc mặt kịch biến, giận dữ hét, đường thời, ngươi nếu còn dám phản kháng, Lam Tinh Thành chính là cái thứ hai Thương Long Thành, chỉ bằng ngươi. Đường thời ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt Lam Linh đao, hướng tới Mai Hàn Tinh giết qua đi, bỗng nhiên ầm vang, một tiếng nổ vang. Một người thị ma giả, dùng pháp thuật tạp tạp chặt đứt xương rồng bà cự quái một cái cánh tay. Xương rồng bà cự quái sắc bén công kích vì thế dừng một chút. Cúi đầu nhìn đoạn rớt nửa thanh cánh tay, sau đó run run. Mặt vỡ chỗ thực mau liền một lần nữa sinh trưởng ra tới một cái cánh tay. Cùng phía trước cái kia cánh tay giống nhau như đúc, mà rơi trên mặt đất kia tiết cánh tay. Bỗng nhiên chính mình động, sau đó nhanh chóng thay đổi hình dạng. Thế nhưng biến thành một con cùng xương rồng bà cự quái giống nhau như đúc xương rồng bà tiểu quái. Độ cao khó khăn lắm chỉ có 1 mét nhiều. Giờ phút này thủ phạm hãn hướng tới đem nó từ cơ thể mẹ trên người tạc xuống dưới thị ma giả đánh. Tới tên kia thị ma giả vừa thấy pháp thuật tạp đối nó vô dụng. Nhanh chóng lui về phía sau. Khắc tìm hắn pháp bên này đường thời đã tránh đi xương rồng bà cự quái. Lam Linh đao hướng tới Mai Hàn Tinh huy qua đi. Mai Hàn Tinh hai mắt một ngưng. Nhanh chóng lui về phía sau. Đã là không thể tiếp tục bàng quan. Cần thiết gia nhập chiến cuộc, hắn tốc độ bay nhanh click mở tạp bao, từ giữa rút ra 2 chương thẻ bài, một chương là hộ giáp, một chương là sinh vật tạp, nếu ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Mai Hàn Tinh ngoan độc giống to, đường đường thời nhìn đến Mai Hàn Tinh kích hoạt kia chương sinh. Vật tạp thời điểm, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, chi gian kia chương sinh vật tạp kích hoạt lúc sau, ra tới một vị lão giả. Hắn ăn mặc một thân ám màu vàng pháp bào, hình dung tiêu tụy, tóc trắng xóa, lăng nhiên đứng ở bên sân, một đôi vẩn đục trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt nhìn chiến trường, đường thời chỉ cảm thấy cái này. Lão giả phi thường quen mắt, nhưng nhất thời lại có điểm không nghĩ ra được, thẳng đến lão giả pháp bào vung lên, nháy mắt phụt ra 10 mấy đạo hắc ảnh, đường thời mới nhớ tới người này ở nơi nào gặp qua. Bởi vậy, đôi mắt sát ý càng đậm, đón phát lại đây hắc ảnh liền phách qua đi một đao. Tùy thân hình vừa chuyển, né tránh từ sườn biên đánh tới hắc ảnh, đường thời vừa rơi xuống đất, lại lần nữa 2 chân dùng sức, hướng tới phía sau nhảy tới, những cái đó hắc ảnh lại lần nữa chiều hắn nhào tới. Này đó hắc ảnh không phải khác, đúng là, thi khôi, những cái đó thi khôi từng con giống như đói điên chó hoang. Tứ chi cùng sử dụng chiều đường thời chạy đi, chúng nó thân thể gầy nhưng rắn chắc, hành động mau lẹ, linh hoạt, bén nhọn móng vuốt phi thường sắc bén, trong nháy mắt liền đến đường thời phụ cận, đường thời không có tiếp tục lui về phía sau, mà là nhìn những cái đó điên cuồng đánh tới thi khôi. Lại bị một con thật lớn màu xanh lục nắm tay, thành chồng quyền tạp bay ra đi, quăng ngã ở trên đường phố, cút đi rất xa. Trên người chát mấy cây cứng rắn hồng thứ, chúng nó như là không cảm giác được đau đớn dường như. Lại bò dậy, tứ chi chấm đất, cảnh giới hướng đường thời tới gần, trong miệng nằm nước dãi. Một bộ muốn ăn cơm bộ dáng, bên kia, Viêm Tự đã giải quyết kia hai cái quấn lấy hắn thị ma giả. Vài bước nhảy đến đường thời bên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên đường phố bò động thi khôi, ăn bọn họ. Cùng với này thanh mệnh lệnh, đã sớm vận sức chờ phát động thi khôi. Lại lần nữa hướng tới đường thời phô qua đi, Viêm Tự một cái nhảy lên đón đi lên. Một tay ở không trung một hoa. Một cái màu đen hỏa tuyến xuất hiện, phác lại đây thi khôi đang ở rơi xuống, tất nhiên sẽ trải qua này phiến hỏa tuyến, như vậy kết quả cuối cùng, cũng chỉ có bị đốt thành cho tẫn một cái có thể đi, quả nhiên. Xông vào trước nhất đầu mấy chỉ thi khôi, trực tiếp từ màu đen hỏa tuyến thượng vọt lại đây, màu đen ngọn lửa dính ở kia đen nhánh thân thể thượng. Lập tức bậc lửa chúng nó thân thể. Phát ra vài tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, nhậm chúng nó trên mặt đất quay cuồng dãy giụa, cũng diệt không được này minh viêm chi hỏa. Theo ở phía sau thi khôi, vừa thấy này loại tình hình, lập tức ngừng thế đi, khó khăn lắm ngừng ở màu đen hỏa tuyến bên kia, sau đó giống bị rắn độc cắn dường như nhanh chóng nhảy khai. Chuẩn bị đường vòng qua đi, Viêm Tự lại giơ tay vừa thu lại. Đem kia màu đen hỏa tuyến lại thu vào trong tay, chỉ chờ dư lại thi khôi tới gần, dư lại thi khôi đối Viêm Tự phi thường cảnh giác. Ở bốn phía bò động, lại không dám dễ dàng nhào lên đi, tìm kiếm một tia công kích cơ hội, đang lúc đường thời cùng Viêm Tự đều bị phía trước thi khôi hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Một con so trước mắt thi khôi lớn gấp đôi thi khôi. Từ bọn họ phía sau vòng qua đi, này chỉ thi khôi cùng mặt khác thi khôi đều không giống nhau. Nó hình thể gầy nhưng rắn chắc, chân bộ cùng cánh tay thượng che kín đẹp màu đen cơ bắp. Nó mười ngón thành nhận trạng, hai chân giống bốc, này đã không phải thi khôi. Rõ ràng là một con thi khôi yêu. Màu vàng dựng đồng đôi mắt, yêu dị nhìn chăm chú phía trước hai người, hoàng đồng tràn ngập hận ý. Cùng rốt cuộc có thể báo thù khoái ý, nó hưng phấn liệt miệng, nước dãi không ngừng đi xuống tích, tứ chi chấm đất, chậm rãi, thật cẩn thận tới gần chuyên tâm đối phó mặt khác thi khôi hai người, ở Viêm Tự lại lần nữa ra tay. Đối phó phía trước thi khôi khi, đường thời cũng hoành đao ở phía trước, tùy thời chuẩn bị động thủ, chính là lúc này, kia chỉ ẩn núp thi khôi yêu bỗng nhiên nhảy lên, hướng tới đường thời nhào tới. Dày đặc sát khí sau này phương đánh úp lại, Viêm Tự cảm giác được thời điểm, lại đằng không ra tay, hắn đang ở đối kháng phía trước điên cuồng phát giết thi khôi. Cùng lúc đó, đường thời cũng cảm giác được, bởi vì mục tiêu là hắn, cho nên hắn nguy cơ cảm lớn hơn nữa, cơ hồ là không chút suy nghĩ xoay người chính là một đao. Lại bị một con hữu lực móng vuốt bắt được. Đường thời liếc mắt một cái xem tiến cặp kia màu vàng dựng đồng. Nội tâm kịch chấn, chính là cái này nháy mắt, thì khôi yêu bắt lấy đường thời lam linh đao, đột nhiên chiều bên đường trên vách tường quăng ngã qua đi. Đường thời sinh sôi bị lần này, cơ hồ phải bị chụp vào tường, này chỉ thi khôi yêu sức lực phi thường đại, hơn nữa tràn ngập cừu hận cùng hung ác, đường thời hiện giờ thể chất đã đề cao tới rồi một loại xưa. Nay chưa từng có trình độ, bị thật mạnh quăng ngã lần này, liền vách tường cũng bị tạp sụp, hắn lại không có sự, chỉ là cảm giác được đau đớn mà thôi. Hắn nhanh chóng đứng lên, hoành đao với trước, cảnh giác nhìn chằm chằm kia chỉ so bình thường thi khôi lớn gấp đôi thi khôi yêu, hắn không dám xác. Định, vừa mới có phải hay không nhìn lầm, cư nhiên tại đây con quái vật trong ánh mắt, thấy được một mặt quen thuộc ánh mắt. Đương nhiên, kia ánh mắt cũng không phải cái gì đáng giá lưu luyến tốt đẹp ánh mắt. Trước kia hắn tổng hội ở một người trong ánh mắt nhìn đến. Vừa mới cái kia nháy mắt, làm đường thời nhớ tới người kia, đường thời đêm này chỉ thi khôi yêu hảo hảo đánh giá một phen. Vẫn là không dám xác định, hắn lắc lắc đầu, hẳn là hắn ảo giác, người kia đã chết, sao có thể sẽ biến thành quái vật đúng lúc này. Mai Hàn Tinh chào phúng thanh âm truyền đến, thân huynh đệ gặp mặt, có có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút. Mai Hàn Tinh biết chính mình đã không có đường lui, liền tính hắn không ra tay, Đường Thời Khấu một cái cấu kết thị ma giả tội danh cho hắn. Hắn về sau nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá. Nói không chừng ở thẩm tra lúc sau, chỉ có đường chết một cái. Chi bằng, nhân cơ hội này, bất cứ giá nào trước xử lý đối phương, nếu không thể bắt sống, trước hết giết rớt lại mang về hảo hảo nghiên cứu cũng là giống nhau, nghe được Mai Hàn Tinh nói. Đường Thời đồng tử chợt co chặt, tràn đầy khó có thể tin về phía sau lui một bước nhỏ. Ngươi, nó chính là chờ ngươi thật lâu, các ngươi huynh đệ không cần hảo hảo ôn chuyện sao? Nga, đúng rồi, nó không thể nói chuyện, vậy ta giúp hắn nói tốt, hắn chính là gấp không chờ nổi muốn ăn ngươi nha. Lần trước ở trong rừng rậm đoạt thẻ bài, nếu không phải ta áp chế, hắn phỏng chừng đã vụt ra đi cùng ngươi tương nhận. Hôm nay các ngươi rốt cuộc có thể gặp mặt, hắn hẳn là cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, nhìn đến Đường Thời khiếp sợ bộ dáng. Mai Hàn Tinh cảm thấy phi thường vui sướng, lại dặn dò nói, Đường Khế, hảo hảo chiêu đãi hắn, tựa như, một ngụm, chậm rãi, ăn luôn, ngươi phụ thân như vậy, Đường Thời hô hấp dồn dập. Nỗi lòng dao động rất lớn, hắn nắm đao tay đều ở run bần bật. Trên mặt càng là một chút huyết sắc cũng không có, nghe được Mai Hàn Tinh nói. Viêm Tự cũng phi thường khiếp sợ, hắn liên tiếp quay đầu lại xem Đường Thời, muốn đi hắn bên người, chính là lại thoát không khai thân, mười mấy chỉ thi khôi đem hắn chặt chẽ cuốn lấy, căn bản không qua được, hắn lo lắng Đường Thời nỗi lòng sẽ đã chịu xúc động. Hắn quá rõ ràng Đường Thời đối thân tình khát vọng, đáng tiếc, lần lượt thất vọng, đến cuối cùng trực tiếp biến thành tuyệt vọng, cho dù Đường gia người thương tổn hắn đến như thế hoàn cảnh. Đường Minh Hải bị gặm thực chỉ còn lại có xương cốt thi thể. Vẫn là Đường Thời đi vì hắn vùi lấp chỉ là hiện giờ. Bọn họ lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản đã sớm tử vong Đường Khế, biến thành thi khôi yêu, mà chết thảm Đường Minh Hải. Thế nhưng là bị Đường Khế ăn luôn. Này, nhưng phàm là cá nhân, đối như vậy sự đều không thể chịu đựng. Viêm Tự trong lòng nôn nóng, sợ Đường Thời sẽ bởi vì như vậy chuyện cũ lại lần nữa lâm vào do dự giữa. Chính là, sự thật chứng minh, Viêm Tự suy nghĩ nhiều, vừa mới bắt đầu nghe được như vậy sự tình. Đường Thời xác thật khó có thể tiếp thu, chính là, sống quá hai đời hắn. Cái dạng gì cực kỳ bi thảm sự tình chưa thấy qua. Ở lúc ban đầu chấn động qua đi, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn phía trước ngồi xổm ngồi dưới đất Đường Khế. Đường Thời cười lạnh một tiếng, sớm người đáng chết, càng muốn bò ra tới tai họa người. Biến thành như vậy không người không quỷ bộ dáng. Một khi đã như vậy, ta đành phải hao chút sự, lại đưa ngươi đi xuống. Hết chương.